Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 tiểu hoa nhài, chương 56 trời cao nhất định là nghe được thiếu nữ thành kính cầu nguyện. Cho nên mới làm bị sét đánh quá lão thụ trường gia tân mà mani cầu nguyện. Nguyện hình minh họa một chương, ở Ngô Đồng bị phách quá cháy đen chỗ, lóe một chút màu xanh lục, vui sướng. Hoang Nga, Triệu Vũ, ha ha, Khương Chiết, Ân, Tô Anh, cảm tạ trời cao, cầu nguyện, vui sướng phủi đi di động, nhướng mày nói, này tiểu phong tử như thế nào lại đi tìm tiểu hoa nhài chơi? Ta nghe nói Lâm San nằm viện, hắn xem cũng chưa đi xem một cái, đối mỹ nữ cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm mà ni. Triệu Vũ hừ một tiếng, xả đến khóe miệng vết thương. Làm hắn vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng có vẻ lãnh khốc lên. Di động ném tới một bên, hút điếu thuốc nói, ta xem hắn là rất cao hứng a. Lâm San rốt cuộc không thể lại đi phiền hắn, Khương Chiết nhưng thật ra nhàn nhạt. Hắn ngón tay gõ mặt bàn, nhướng mày, Thành Phong chào gần nhất hình như là nhàn chút, vui sướng xì một tiếng. Cười đến vui sướng khi người gặp họa, đúng rồi. Tề ra bên kia đối với các ngươi có hay không cái gì tỏ vẻ? Triệu Vũ nhún vai, Tề Duyệt đánh hảo bàn tính. Sáng sớm liền đi nhà ta tới cửa xin lỗi. Chàng vô tội giả đáng thương. Thêm mắm thêm muối đem sự tình cùng ta mẫu thân vừa nói. Hiện tại ta mẫu thân đã đem tiểu hoa nhài cho rằng là có thể hút người hồn phách hồ ly tinh, vui. Sướng không tin nói, A-di không như vậy hảo lừa đi. Triệu mẫu lại không phải cái gì ngốc tử ngu ngốc, đẳng cấp so Tề Duyệt cao gấp đôi không ngừng, như thế nào sẽ tin đâu. Kỳ thật vô luận Triệu Vũ mẫu thân tin hay không, tóm lại đối Tô Anh có đặc biệt không tốt ấn tượng. Cũng làm hắn thiếu trộn lẫn đến Khương Chiết cùng Khương Chiết nữ nhân sự tình đi. Không chỉ có như thế, còn tìm không ít nữ hài nhi cho hắn tương xem. Phiền, kia Tề Duyệt cũng là thật sự phiền. Tay không khỏi cũng duỗi đến quá dài. Vui sướng nói, cũng là Nga, cũng không biết Tề Duyệt suy nghĩ cái gì. Hiện tại chúng ta mấy cái trong nhà mẫu thượng đại nhân hẳn là không ai không biết tiểu hoa nhài đi. Khương Chiết lạnh lùng câu môi. Tề Duyệt xác thật sẽ tính kế. Biết tiểu hoa nhài có ta che chở. Nàng không động đậy tay. Liền nghĩ mượn đao giết người, vui sướng giơ ngón tay cái lên. Sẽ ném nồi, lại nói, đều nói Tề Duyệt thông minh, như thế nào ngày đó buổi tối sự lúc sau, ta đảo cảm thấy nàng đặc biệt xoàn, như vậy nhiều chứng thực vật chứng đều ở, nàng cư nhiên còn dám không khẩu bạch nha bôi nhọ tiểu hoa nhài hại nàng. Nàng này đây vì tất cả mọi người hướng về nàng, vạn vô nhất thất đâu. Triệu Vũ châm biếm, thông minh phản bị thông minh là money, Khương Chiết cũng không khỏi nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nhớ tới Tề Duyệt lời thề son sát, thậm chí đang nói minh muốn theo dõi thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ kiên trì, chưa từng có nửa điểm khiêm tốn. Cái này kêu người có chút xem không hiểu, bất quá nàng mặt sau này một bước đi được sao, ở sự tình truyền khai phía trước dành trước môn bái phỏng. Từ nàng chính miệng giải thích ra tới sự kiện tổng so bên ngoài người cùng cũng vân tung tin vịt. Muốn dễ nghe rất nhiều, ít nhất từ nàng nói đi, hướng gió liền hướng về chính mình. Khương Chiết mỉm cười, ở địa vị cao chạm đến lâu rồi, khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Hiện giờ còn vọng tưởng bò đến bầu trời đi, trên đời này lại không chỉ có hắn an khang. Là thời điểm phát triển chút mới mẻ máu, vui sướng cười ha hả nói. Ta cảm thấy một lòng liền không tồi, hai người nhìn nhau cười. Toàn minh bạch trong đó thâm ý. Đinh, là bằng hữu phòng tin tức nhắc nhở. Vui sướng cầm lấy di động vừa thấy. Nhà a một tiếng, tiểu phong tử này cuộc sống gia đình quá đến không tồi Nga, là Lâm Thành Phong lại đổi mới một. Cái tin tức, rốt cuộc không cần chính mình phun ra. Cảm động QAQ, hình minh họa là một chương có thể làm người ngón trỏ đại động cà chua chiên trứng mặt ảnh chụp. Vừa thấy chính là xuất từ tiểu hoa nhài tay, theo lý thuyết vui sướng là gặp qua ăn qua sơn chân hải vị. Giờ phút này nhìn đến này bức ảnh, cư nhiên liền có chút muốn ăn, Chép miệng ba, Mạc Danh muốn ăn, Khương Triết, hắn lại làm gì? Vui sướng đem điện thoại ném cho Khương Triết. Này ta nhưng khó mà nói lạc, chính ngươi xem đi, Khương Triết cầm lấy vừa thấy. Hắn tươi cười hơi liễm, lạnh giọng, là quá nhàn, ta Tiểu Hoa Nhài đều phải biến thành Lâm Thành Phong tiểu chú nương. Triệu Vũ đột nhiên đứng lên, nói, ta đi trước, các ngươi thương lượng hảo, trực tiếp nói cho ta như thế nào làm là được. Hắn mang lên đừng lại cổ áo chỗ kính dâm. Mang lên kính dâm hắn, càng hiện lãnh khốc không hảo tới gần. Vui sướng lập tức, ngươi đi đâu nhi? Khương Triết cũng là khó hiểu nhìn hắn. Triệu Vũ cười lạnh, đương nhiên là tìm kia tiểu tử tính sổ. Hắn sờ sờ có miệng vết thương khóe miệng. Vui sướng xấu xa cười, nói, là Nga, miệng bị thương, thật nhiều sự tình đều không có phương tiện là money. Triệu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Đi rồi, sao Triệu Vũ đã đến làm Lâm Thành Phong đại kinh thất xác? Hắn còn ở xì sụp ăn mì điều, vừa thấy đến Triệu Vũ liền không quan tâm, cơ hồ là dùng hết tốc độ. Hắn bế lên chén hướng bên cửa sổ đi, vài cái lay đại đại ăn một ngụm. Chén đũa một phóng, từ Tô Anh ra lầu hai cửa sổ hòa tốc nhảy xuống chạy trốn bôn ba. Tô Anh nhìn hắn bỏ trốn mất dạng cùng con thỏ dường như bóng dáng. Trợn mắt há hốc mồm, hắn liền chạy biên kêu, chúng ta giang hồ tái kiến, sau này còn gặp lại. Tô Anh, ngoặc kép, nàng vẻ mặt hắc tuyến, nghe thấy bên cạnh người Triệu Vũ mắng một câu thao, thiểu năng trí tuệ. Tô Anh, ngoặc kép, nàng liếc mắt thấy Triệu Vũ khóe miệng chỗ phá ra vết thương. Cũng liền nghĩ đến Triệu Vũ khẳng định là tới Lâm Thành Phong báo thù. Nàng thật không có khuyên can gì đó. Chính là cảm thấy này hai người khá tốt chơi. Tiểu Hoa Nhài, Triệu Vũ đột nhiên mở miệng. Tô Anh ừ một tiếng. Triệu Vũ ca, hắn thanh âm trầm thấp. Ngươi đừng cái gì đều nghe kia tiểu tử thúi. Một đốn không ăn hắn không đói chết. Tô Anh nhìn mắt cửa sổ thượng chén đũa, xinh đẹp ngon miệng nước canh còn tại tả hữu đong đưa. Cắn rớt một mồm to kim hoàng phình phình trứng gà còn dư lại một cái viên hình cung. Nàng rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng cười nói. Triệu Vũ ca, người như thế nào cũng như vậy ấu trĩ Nga. Triệu Vũ cười lạnh. Ngoặc kép, tả ấu trĩ, Tiểu Hoa Nhài, người ở nói giỡn sao? Vốn dĩ chính là Tô Anh cõng đôi tay nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Thành Phong cũng không biết chạy đi đâu. Sớm đã không có bóng dáng. Người ăn cơm sao? Triệu Vũ sâu kín. Không, Tô Anh làm mì sợi không thể nói ăn rất ngon. Nhưng là xem nàng bận bận rộn rộn rửa rau đánh trứng gà. Khiến cho này mì sợi tươi sống lên. Có một loại đặc biệt mê người hương vị. Ngay cả chiên đến kim hoàng phình phình trứng gà cũng là đáng yêu. Thẳng đến một chén mì đều ăn xong, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ăn xong. Tô Anh nói, kỳ thật ta nấu cơm không thể ăn, cảm ơn ngươi như vậy hãnh diện Nga. Triệu Vũ dựa vào ghế trên. Hắn vào phòng lúc sau cũng không có gỡ xuống kính dâm. Giờ phút này liền tùy tiện nhìn Tô Anh, nếu Lâm Thành Phong kia tiểu tử lại đến. Nhớ rõ muốn đem hắn oanh đi ra ngoài, kỳ thật Tô Anh từ lão Ngô đồng nơi đó biết được. Lâm Thành Phong cũng không có rời đi quá xa, mà là liền tiến tìm ra trò chơi thính chơi tiếp, hiện tại chính hi hi ha ha kêu đánh kêu giết đâu. Không chuẩn Triệu Vũ đi rồi, hắn lại không biết sẽ từ địa phương nào chạy ra. Tô Anh nói, các ngươi cảm tình cũng thật hảo, hảo. Triệu Vũ lãnh đạm, Tiểu Hoa Nhài. Đôi mắt nên tẩy giặt sạch, nàng yên lặng mắt trợn trắng, ngược lại nói, Triệu Vũ ca, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi? Cái gì, Tề Duyệt, ngươi có thể cùng ta nói Tề Duyệt sao? Triệu Vũ nhíu mày, ngươi muốn biết nàng, Tô Anh, ân, lần trước ta đem nàng đắc tội thảm, nếu nàng lại tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Ta tưởng biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Vốn dĩ muốn hỏi Thành Phong cháo, nhưng hắn không thích những việc này, liền không có hỏi hắn, ngươi có thể cùng ta nói sao? Triệu Vũ nghĩ nghĩ, Tề Duyệt người này, kỳ thật không có gì hảo thuyết, ta cùng nàng tuy rằng nhận thức thật lâu, nhưng đã không có giải quá nàng, bất quá nàng là Tề gia đại tiểu thư, từ nhỏ bị người truy phủng quán, tính cách cao ngạo không cho phép chính mình có nửa điểm thất bại. Tiểu hoa nhái, ngươi đoạt nàng nhìn chằm chằm hồi lâu Khương Tứ, nàng xác thật sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Anh nhíu mày. Vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm? Còn muốn tới tạp ta tiệm hoa tươi sao? Này đảo sẽ không, này mưu kế đã dùng quá một lần, còn bồi vào lộ ra. Huống chi lần trước giả dược phong ba còn chưa bình ổn. Nếu nàng thông minh nói, tạm thời liền sẽ không sằng bậy, ta cảm thấy nàng không chỉ có tưởng đuổi ta đi, làm ta rời đi, còn tưởng chỉnh ta. Tô Anh minh bạch người trả thù lòng có rất mạnh. Nếu nói trước kia Tề Duyệt chỉ là tưởng đuổi nàng đi, làm nàng rời đi Khương Chiết Cao Nhã, trải qua gần nhất vài lần lúc sau, nàng đối nàng chán ghét đã thăng cấp. Không chỉ có muốn đuổi nàng đi, còn muốn nàng xấu mặt, mất mặt, bi thảm đến không chỗ để đi, mà vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng xem diễn. Triệu Vũ hoai hoai đầu, cười nhẹ, này tiểu hoa nhài cũng không phải ngơ ngốc, càng không phải nhẫn nhục chịu đựng, còn sẽ nhe răng trợn mắt có điểm tiểu mưu kế, chính là quá non nớt có chút thiếu kiên nhẫn, liếc mắt một cái là có thể bị người xem thấu. Triệu Vũ nói, nếu ngươi muốn biết về Tề Duyệt sự tình, ta trở về làm người giúp ngươi cha cha. Tô Anh cười tủm tỉm. Cảm ơn Triệu Vũ ca. Triệu Vũ gật đầu. Hắn không có ở lâu, thực mau liền đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị rời đi. Tới rồi cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước có phải hay không tặng ta bồn xương rồng bà. Đúng vậy, nó còn hào hào tồn tại sao? Ngoặc kép, xương rồng bà ta còn có thể dưỡng đến chết. Hắn nhìn này mãn nhà ở hoa nhi, cùng ăn mặc màu hồng nhạt váy ngắn đứng ở bụi hoa trung Tô Anh. Mặc danh liền nghĩ tới một cái từ, ngay sau đó bị chính mình cấp ác hàn đến run lập cập. Hắn đại khái cũng cùng Lâm Thành Phong giống nhau, thiểu năng trí tuệ, xa cuối chân trời gần trong gang tấc. Lâm Thành Phong đánh cái hắt xì. Hắn tay một cái run run, bị đối phương một chân đá bay. Cô, thao, rác rưởi trò chơi, không chơi, mắng hai câu. Hắn nhận được một chiếc điện thoại, trầm mặc hồi lâu lúc sau, thẳng đến cái thứ hai vang lên khi, hắn mới tiếp lên. Mẫu hậu đại nhân a, ta nói ta sẽ không đi, liền tính làm bằng hữu, ngươi cũng nên đi bệnh viện nhìn xem Lâm San. Tất cả mọi người đều biết là bởi vì ngươi Lâm San mới trụ viện. Nếu ngươi không đi xem nàng, giống cái gì, đế đô Lâm gia sẽ nói như thế nào? Khương gia bên kia lại nói như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Canh một lạc, lại chậm một lát, không chảo trùng, hết chương.